Chương 2220, từ đâu tới quái vật, cầu phiếu phiếu. Chờ thu thập xong, mới bưng lấy đồ vật chạy đến mộ mắt trước mặt, quân đại thần, ngài kiểm lại một chút, nơi này tổng cộng có 3 cái nhẫn chữ vật những này một hồi lại nói. Mộ Nhan cho mày, cảm thụ được trong không khí kỳ dị năng lượng ba động, trong mắt lo lắng KNZNNZ. Chỉ là, còn không đợi nàng nói cái gì. Nơi xa đột nhiên truyền đến ủ ủ tiếng vang. Lần này tiếng vang, cùng lúc trước phảng phất bạo phá tiếng vang khác biệt. Kia là đại địa bị vô số giữa chưa dâm đạp mà sinh ra hoành minh. Tiếu Vân Xuyên bên người có cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ biến sắc, đột nhiên cúi người xuống, hai kề sát đất mặt. Không được hắn bỗng nhiên từ dưới đất luồn lên đến, là thú triều, đại quy mô thú triều thiếu chủ, chúng ta nhất định phải lập tức đi. Tiếu Vân Xuyên sắc mặt chìm xuống. Mà chung quanh tu sĩ, thì kinh hoàng nói, thú triều làm sao lại như vậy, chưa từng nghe nói xa la bí cảnh bên trong sẽ buộc phát thú triều a. Nhanh, nhanh lên phi hành pháp bảo chúng ta mau trốn, đám người loạn thành một đoàn, mà xa xa tiếng oanh minh đã càng ngày càng gần. Thỉnh thoảng xen lẫn tu sĩ tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu cứu, còn có nóng nảy tiếng thú gạo. Lục sư Tỷ Lạc Vũ cùng Lãnh Vũ mặt đều nhìn về Mộ Nhan. Mộ Nhan nhìn thoáng qua dưới chân, khe khẽ lắc đầu, hiện tại tiến khu vực hạch tâm đã tới đã không kịp, chúng ta tùy cơ ứng biến. Nói, tay nàng giương lên, thiên ma cầm biến thành to lớn thất tuyệt kiếm. Mộ Nhan vẫy tay một cái, ba người ngay tiếp theo trần đạt bọn hắn, đều nhảy đến trên phi kiếm. Thất tuyệt kiếm chậm rãi đằng không, lại đã không có bay cao, QNZ không có như hắn tu sĩ điên cuồng chạy trốn. Mà sự thật chứng minh, Mộ Nhan quyết định là hoàn toàn chính xác. Bởi vì ngay tại mấy hơi về sau, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện từng cái bóng đen to lớn. Bóng đen giống như là xoay quanh tại đám mây, tại phát giác được có nhân đằng không thời khắc, đột nhiên hé miệng, cắn một cái hạ. A a a, trên bầu trời những cái kia bay tối cao, chạy nhanh nhất tu sĩ, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể trực tiếp bị thứ gì cắn thành hai đoạn. Máu tươi bồng bềnh nhiều rơi xuống từ trên không đến, tựa như rơi xuống một trận xinh đẹp huyết vũ. Trần Đạt bọn hắn dọa đến bắp chân đều đang run rẩy, run giọng nói, đây, đây là cái gì xa la bí cảnh bên trong, làm sao lại có dạng này quái vật. Đám người hoảng sợ lại mê hoặc ánh mắt, đều nhìn về Mộ Nhan. Sớm tại không có bất kỳ cái gì dị biến thơ ý điếm, Mộ Nhan thần sắc liền không thích hợp, mà lại một mực thúc giục bọn hắn đi mau. Tiểu sư muội, ngươi có phải hay không biết cái gì rồi. Mộ Nhan nhìn xem kia không trung quái vật, còn có nơi xa giống như thủy triều vọt tới hung thú, thần sắc cũng có chút ngưng trọng, chỉ là một loại cảm giác cùng trực giác. Ngay tại vừa rồi, trong không khí linh lực ba động phát sinh biến hóa. Trong lòng ta có một loại nguy cơ rất lớn cảm giác, thúc giục ta phải lập tức rời đi bí cảnh bên ngoài, tiến vào khu vực hạch tâm. Trên thực tế, Mộ Nhan nói láo. Nàng xác thực cảm thấy không thích hợp. Nhưng phải lập tức tiến vào khu vực hạch tâm, lại là Thất Hoàng nói cho nàng biết. Ngay từ đầu cảm giác năng lượng ba động biến hóa thời điểm, Mộ Nhan tiến vào hung thú hang động. Kỳ thật không phải hung thú trong huyệt động có cái gì, mà là Thất Hoàng mãnh liệt yêu cầu nàng tiến vào hang động, mượn hung thú khí tức che lấp, đem hắn phóng xuất, cảm thụ cái này để người ta dùng mình năng lượng ba động là cái gì. Mộ Nhan là tại không lay chuyển được Thất Hoàng, lại thêm trong lòng nàng QNZ xác thực bất an, cho nên cuối cùng đáp ứng. Mà Thất Hoàng cảm ứng phía dưới, lại là sắc mặt đại biến, có nhân tại lấy bí cảnh ngoại vi toàn bộ sinh linh làm tế phẩm. Ba hôm nay phần đổi mới kết thúc, xem hết tiện tay ném cái phiếu thôi, thương các ngươi ù, a a đắt tấu chương xong.